Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819 săn giết mục tiêu. Thế giới huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt bên trong, Vân Điên Long ngay tại Hoài Nghi Long Sinh, đặc biệt thân thể cấu tạo, để nó có thể miễn dịch trên thế giới này tuyệt đại đa số tiến công. Cái gì lôi điện, sương tuyết, đất cát, bao quát mây mù bản thân, cũng rất khó đối với Vân Điên Long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí nhất làm cho mây mù sinh vật e ngại phong hệ hồn kỹ. Tỉ như nói tuyết cảnh hồn kỹ tuyết long quyền, lôi đằng hồn kỹ lôi nhận phong bạo các loại. Những này đủ để xoắn nát bất luận cái gì mây mù sinh vật hồn kỹ. Đối với Vân Điên Long tính uy hiếp cũng phi thường nhỏ. Tại Vân Điên Long hình thể khổng lồ kia trèo trống phía dưới, nhân loại trộn lẫn phong thuộc tính hồn kỹ, chỉ có thể quét sạch đến Vân Điên Long một phần thân thể. Cho dù là ngươi quấy tản Vân Điên Long đầu lâu khổng lồ, chỉ cần ngươi phong hệ hồn kỹ không có bao quát toàn thân của nó, Vân Điên Long liền còn có thể chắp vá đi ra. Có một câu gọi, hình tán ý không tiêu tan, ngoài ý liệu thích hợp dùng để hình dung Vân Điên Long. Nhưng là giống Vân Vân Khuyển, Tiết Nhung Miêu dạng này tiểu gia hòa, phá toái đi ra sương mù cùng tiết cứ như vậy một sợi. Nhân loại hồn võ giả phong hệ hồn kỹ tùy tiện là có thể đem bọn chúng quấy đến hồn phi phách tán. Cho nên, hình thể to lớn Vân Điên Long rất càn rỡ, cũng rất làm can. Nói thật, cũng không thể trách người ta Vân Điên Long như thế tung bay. Phàm là đổi lại nhân loại, có thể làm đến vật lý chuyển vận gần như miễn dịch. Tinh thần kháng tính cao đến làm cho người giận sôi. Ai không tung bay? Từ khi Vân Điên Long đi vào thế giới này đằng sau, nó đã cảm thấy cuộc đời mình tại trong mộng đẹp, bởi vì nơi này sinh vật phi thường nhỏ yếu. Phải biết, tại nó trước đó quê hương bên trong, thế nhưng là có đủ loại lão đại ca. Vân Điên Long chỉ có thể hạ mình làm đệ đệ, nhưng là tại trong Vân Điên tinh cầu này, Vân Điên Long chính là ba ba. Sự thật chứng minh, trước mặc bít tất lại mặc dày. Trước tiên làm cháu trai sau khi ra, khổ tận cam lai mọi người trong nhà tương đương làm ba ba. Vân Điên Long bốn chỗ gây chuyện thị phi, ức hiếp vạn vật chúng sinh. Sinh hoạt có thể nói là có tư có vị, cũng đem chính mình táo bạo tàn ngược tính tình phát huy đến cực hạn. Mà liền tại hôm nay, tại cái này đặc thù ban đêm, nó lại đụng phải quê quán lão đại ca, mà lại bọn này lão đại ca còn không theo lẽ thường ra bài. T. Chấm ngoặc kép, trận trận bạo tạc trong tinh thần, truyền đến Vân Điên Long trận trận tiếng kêu rên. Nó bị tạc đến chia năm xẻ bảy, chân chính làm được hình tán ý không tiêu tan. Là lạ nha, cho dù là tinh long bày lại thế nào mạnh, người cũng chỉ có thể thông qua tinh thần bạo tạc đưa tới tinh lực khí lãng đến tổn thương ta. Về phần tinh thần bản thân, không cách nào đối với ta cấu thành thực chất tổn thương đó a. Còn có, vì cái gì các ngươi cắn xé thân thể của ta, ta sẽ như vậy đau đớn. Ta đạp mã nào có thực thể a? Các ngươi nổ, cắn đến cùng là ai? Vì cái gì đau đến lại là ta? Vân Điên Long hiển nhiên không biết. Nó sớm liền bị Vinh Đào Đào kéo vào phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Mà ở trong thế giới này, hết thảy vật lý chuyển vận hình thức, hết thảy đều là phương diện tinh thần bên trên tiến công. Tinh long không phải thật sự đang cắn nó, đó là một loại tinh thần hình thức bên trên trùng kích. Chỉ trách cái kia tinh long hôn đến quá rất thật, để vụ long đem cái này hư tình giả ý thế giới cho là thật. Ô ô tương đương ô tương đương, tại vụ long tuyệt vọng thống khổ tiếng nghẹn ngào bên trong. Một người mặc thảm lông áo khoác, đầu đội thuần trắng da lông mũ cự hình Nga hùng quý phụ, đột ngột xuất hiện ở trước mặt của nó. Daria. Không, nếu nơi này là phong hoa tiết nguyệt thế giới, như vậy cự nhân này hiển nhiên là Vinh Lị Á. Đưa Phật đưa đến Tây thôi tương đương phương diện tinh thần bên trên tàn phá chỉ là thủ đoạn. Mà Vinh Đào Đào mục đích, lại là muốn thuần phục đầu này táo bạo Vân Điên Long. Chỉ gặp cái kia Nga hùng quý phụ giơ lên tay phải. Trong tay, một cái tinh long thò đầu ra nhìn, tiến tới góp mặt, một bộ rất là nhu thuận bộ dáng. Mặc cho cự nhân vuốt ve đầu của nó. Đi theo ta, là ngươi duy nhất đường sống. Đang khi nói chuyện, cự nhân một tay nắm lấy tinh long sừng đưa về đằng trước. Ngao ô tương đương, tinh long mở ra màn đêm miệng lớn. Đối với sương mù kia tràn ngập thân thể lại là một ngụm. Cắn xé xuống một khối lớn mây mù. Ô tương đương ô ô. Chấm ngoặc kép. Khi Vân Điên Long phát hiện chính mình ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thân thể bị vô hình năng lượng thúc trói trên không trung thời điểm. Nó triệt để tuyệt vọng. Phong hoa tiết nguyệt. Mặc dù là lệch nghĩa xấu. Nhưng tối thiểu trên mặt chữ nhìn rất tốt đẹp. Mà như vậy dạng một chiêu hồn kỹ. Tại Vinh Đào Đào trong tay. Biến thành cái này đến cái khác địch nhân ác mộng. Giờ phút này phát sinh trước mắt một màn. Nhờ có chỉ có Vinh Đào Đào chính mình trông thấy. Bằng không mà nói. Việc vui sẽ rất lớn. Bởi vì Vân Điên Long tộc co lại thành một đoàn. Cuộn thành một đống mây mù thịch thịch. Mà tinh long bày tranh nhau tiến lên cắn xé. Rất như là tại. Ân. Đoạt thịt thịt ăn. Cùng lúc đó. Trong thế giới hiện thực. Trên bầu trời đêm, Daria cố nén mê muội, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới bị Vinh Đào Đào vịn dừng hẳn. Liền nghe được Vinh Đào Đào thanh âm vội vàng. Daria, nhanh khống chế nó. Nhanh lên. Daria, đã vậy còn quá nhanh. Tốt một cái tuyết cảnh hồn võ giả. Một lần nhiệm vụ, Vinh Đào Đào đem tuyết cảnh hồn võ giả ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, chiến đấu tốc độ càng nhanh. Hai người vừa mới dừng hẳn, phong hoa tiết nguyệt liền đã kết thúc. Đối với Daria mà nói, hết thảy cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng là đối với Vân Điên Long mà nói, đây cũng là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán bi thảm thời gian. Vân Điên Long thân thể run run rẩy rẩy, đầu não ngây ngô, cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Ánh mắt không gì sánh được ngốc trệ. Chỉ còn lại có kinh ngạc nhìn qua phía trước. Cái kia to lớn mắt rồng nhìn như tầm mắt rất rộng rãi. Trên thực tế, Vân Điên Long trong mắt chỉ còn lại có một người, Daria. Chính là nàng, vừa mới xuất lĩnh vô tận tinh long bầy. Đem chính mình tra tấn đến thương tích đầy mình. Đau đến không muốn sống. Năng lực suy tính dị thường thấp kém Vân Điên Long. Chỉ còn lại có bản năng của thân thể phản ứng. Đối với Daria người này, bất luận Vân Điên Long đại não có thể hay không kịp phản ứng. Nhưng trong tiềm thức đã e ngại đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể nhưng vẫn nhưng phản ứng. Co rụt về đằng sau. Vân Điên hồn kỹ cấp sử thi nhiếp hồn mê quang. Chỉ một thoáng, Daria cái kia màu xanh thẳm trong đôi mắt. Lóe lên duy mỹ cực quang màu sắc. Lam lục tím ba loại màu sắc dây dưa giống như băng gấm. Nàng trong mắt trái hướng ra phía ngoài từng tia tràn ngập. Khá lắm tương đương thật là cực quang. Lúc này, Vinh Đào Đào đại não cũng có chút ngây ngô. Ánh mắt hơi có chút mơ hồ. Lại nhìn thấy Daria trong mắt khuếch tán ra tới cực quang sắc thái. Chỉ cảm thấy chính mình sống ở trong mộng. Tê, chấm ngoặc kép, trận tiếng nghẹn ngào bên trong. Trong bầu trời đêm quay quanh dây dưa quái vật khổng lồ. Cái kia run lẩy bẩy thân thể dần dần an ổn xuống tới. Kinh khủng tiếng long ngâm cũng dần dần tiêu tán. Một phương này trên chiến trường sinh linh vô số. Nhưng lại yên lặng như tờ. Tràng diện rất là quỷ dị. Vô số người Viking, Nga hùng bộ đội, cùng với khác biên giới chiến trường người quan chiến đều đang ngước nhìn lấy bầu trời đêm. Nhìn xem này tấm khiếp người tâm hồn hình ảnh, khó khăn lắm nói không ra lời. Càn rỡ không ai bì nổi Vân Điên Long tộc, vậy mà liền an tĩnh như vậy xuống. Cái kia Nga hùng nữ nhân thi triển chính là cái gì tinh thần hệ hồn kỹ? Là mới phát hiện Vân Điên hồn kỹ a. Vậy mà có thể có như thế công hiệu. Ừng ực, lên hầu kết một trận nhúc nhích. Đối với Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai cái này truyền kỳ giống như tồn tại. Viking huynh muội là không gì sánh được tín nhiệm, trong nội tâm càng là tôn kính có thừa. Nhưng là, đám người thật lâu bắt không được Vân Điên Long. Ngay tại Blaine đáp ứng Vinh Đào Đào xuất thủ, yêu cầu bọn gia đình dừng lại tiến công đằng sau ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Hết thảy liền đều kết thúc. Nói đùa cái gì? Tiên sinh, một bên, một bóng người cao to đi tới. trong lời nói tràn đầy không thể tin. Bọn hắn là, a, Oscar, ngươi đã đến. Blaine một bộ ngơ ngác bộ dáng. Ngữ khí đột nhiên lại biến thành thiếu nữ giọng điệu. Hắn là chúng ta gia tộc Alexia hảo bằng hữu. Hắn là Hoa Hạ Vinh. Sáng tạo ra thật nhiều tiết cảnh hồn kỹ truyền kỳ hồn võ giả. Là cái kia vĩ đại hồn võ học giả. Bên thân lôi đằng chí bảo gia tướng Oscar. Mặc dù trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Nhưng hắn lực chú ý hiển nhiên không trên người Vinh Đào Đào. Mà là trên người Daria. Oscar, tiên sinh, ta hỏi là nữ sĩ kia. Nàng vừa ra tay liền đem Vân Điên Long trấn an xuống tới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không không không, Oscar, ngươi không có thấy rõ chiến trường. Blaine chắp hai tay sau lưng, tráng hán thân thể hắn. Dùng thiếu nữ nhìn lên bầu trời đêm tư thái. Nhẹ giọng lầm bầm, nữ sĩ kia cũng không mạnh mẽ hơn ngươi bao nhiêu. Nàng có thể trấn an Vân Điên Long tộc, là bởi vì học giả Vinh xuất thủ. Oscar, thế nhưng là ta không thấy được học giả tiên sinh xuất thủ. Blaine ánh mắt mê ly, nhẹ giọng tự nói. Đúng vậy a, Oscar, đây chính là vấn đề. Chúng ta cũng không thấy học giả Vinh xuất thủ. Đây chính là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Viking huynh muội vì cái gì như vậy chắc chắn. Là Vinh Đào Đào quyết định chiến trường đi hướng. Đương nhiên là bởi vì Vinh Đào Đào vừa rồi thừa nhận chính mình có được một viên tinh thần hệ trí. Bảo, cũng chỉ có tinh thần hệ trí bảo. Có thể đối không thể một thế Vân Điên Long tạo thành trầm thống đả kích. Nhưng là vấn đề xuất hiện. Căn bản cũng không có người nhìn thấy Vinh Đào Đào xuất thủ. Nếu như là sinh tử bạn thân, Viking huynh muội rất nguyện ý nhìn thấy Vinh Đào Đào mạnh tới mức này. Nhưng mà quan hệ của song phương cũng không có tốt đến loại trình độ này. Cho nên, so với là Vinh Đào Đào cảm thấy vui vẻ, Viking huynh muội trong nội tâm càng nhiều hơn chính là cảm giác nguy cơ. Cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi tiến một bước giao hảo ý nguyện. Cùng một thời gian, trong bầu trời đêm, thành công, Đào Đào, thành công, Daria cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng. Thanh âm không nhanh không chậm, một tay bưng kín chính mình cái kia tứ tán lấy ánh sáng kỳ dị con mắt. Mặc dù lời của nàng rất bình ổn, nhưng thực tế động tác lại bán rẻ nàng vui sướng trong lòng. Lại là gặp Daria thay đổi thân thể, một tay che mắt, một vòng tay ở Vinh Đào Đào thân thể. Cùng hắn nhẹ nhàng ôm nhau. Thành công liền tốt. Thành công liền tốt. Vinh Đào Đào trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Sau đó, liền cảm giác được một đạo ánh mắt bao phủ tới. Phải biết, giờ phút này có vô số ánh mắt nhìn qua bầu trời đêm. Nhưng Vinh Đào Đào lại không biết làm sao. Giống như đối với người nào đó ánh mắt phi thường mẫn cảm. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên. Là cái kia mang theo ý cười nhạt Từ Phong Hoa. Lập tức, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ Daria lưng. Nhỏ giọng nói. Người biết, Daria Azi, mẹ của ta sẽ ăn giấm. Daria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng rốt cục buông lỏng ra ôm ấp. Cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Không cần hồ ngôn loạn ngữ. Từ nữ sĩ nếu như thế nhân kính ngưỡng hồn võ giả. Vinh Đào Đào nhún vai. Mang theo Daria chậm rãi rơi xuống đất. Đúng rồi, Daria Azi, chán của ngươi hồn châu là cái gì? Đầu này Vân Điên Long tinh thần kháng tính phi thường cao. Hiện tại bị ta cường lực đả kích. Nó có lẽ tạm thời bị ngươi khống chế được. Ngày sau, ta sợ xảy ra nhiễu loạn. Tại nhân loại không cách nào tu hành tinh thần lực điều kiện tiên quyết. Cái chán hồn tào, phần mắt hồn tào tinh thần hệ hồn châu. Là gia tăng nhân loại tinh thần lực không hai pháp bảo. Nhưng là tinh thần hệ hồn châu ở giữa cũng là có khác biệt. Tỉ như nói huyễn thuật loại hồn châu. Xác suất lớn chủ chuyển vận. Tinh thần bình chướng loại hồn châu. Đó chính là chủ phòng ngự. So sánh với tâm linh giao lưu loại hồn châu. Mặc dù tại chuyển vận cùng phương diện phòng ngự đều có chỗ khiếm khuyết. Nhưng là tại cung cấp khiến nhân loại tinh thần lực cấp độ này bên trên. Loại này hồn châu cung cấp tinh thần số lượng là lớn nhất. Nghe vậy, Daria sắc mặt lại là hơi có vẻ khó coi. Chán của ta hồn châu là Đại Vân Long tức hồn châu. Vinh Đào Đào, tốt, thừa dịp ta tại, có thể vì ngươi hộ giá hộ tống. Ngươi tốt nhất đem cái trán hồn châu thay thế thành. A, Đại Vân Long Tước, Vinh Đào Đào còn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Nghĩ đến như thế nào trợ giúp Daria đề cao tinh thần lượng cấp. Nói, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Đại Vân Long Tước thế nhưng là hy hữu hồn thú. Cho dù là hiện tại Vân Điên Tinh Cầu hoàn cảnh dị thương, mọi người tầm mắt khoáng đạt, Đại Vân Long Tước cũng tuyệt đối không phải hàng vỉa hè hàng. Nhìn lại giờ phút này Daria cái kia hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Daria nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chính là ngươi giúp ta thu phục cái kia Đại Vân Long Tước. Ta đã từng hồn sùng. Vinh Đào Đào ngây ngốc há to miệng. Nói, cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Kém chút liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời. Một số thời khắc, cách một tầng giấy cửa sổ hay là có cần phải. Daria là cái ôn nhu tài trí Azi. Nhưng tương tự, nàng cũng là Manly tộc trưởng. Nếu như là Dương Xuân Hy hồn sủng chết rồi, cái kia tất nhiên là trong chiến đấu không cẩn thận tử vong. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi tất yếu. Nhưng là Daria khác biệt. Tại tự thân tính cách cùng gia tộc thân phận cái này hai đầu mạch lạc bên trên, Daria làm ra bất luận là quyết sách gì, đều là phi thường có khả năng. Có lẽ là Đại Vân Long Tước xảy ra ngoài ý muốn. Có lẽ là Daria cố ý để Đại Vân Long Tước xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn xem Vinh Đào Đào muốn nói lại thôi. Daria cũng biết nam hài trong lòng đang suy đoán cái gì. Vội vàng mở miệng giải thích. Hết thảy đều phát sinh ở 20 ngày trước. Vân Điên Tinh Cầu tầm mắt khoáng đạt. Ta mang theo các tộc nhân bắt lấy cơ hội khó được này. Cùng một chỗ tìm kiếm Vân Điên hồn thú. Tại thi hành nhiệm vụ trên đường, chúng ta tao ngộ một cái cường đại hồn võ giả đoàn đội. Ta có thể cảm giác được. Bọn hắn chính là chạy ta tới. Mà lại chạy ta Vân Đoá Chí Bảo tới. Ân, chờ ta trở về lại giải thích với ngươi. Daria lời nói dừng lại, quay người đối người tới gật đầu ra hiệu. Từ hồn tướng, Vinh Đào Đào trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Daria đáp lại nửa tin nửa ngờ. Nếu Daria nói đều là thật, như vậy có được trí bảo nàng. Hiện tại là cái nào đó tiểu đội săn giết mục tiêu. Xảy ra vấn đề lớn. Nếu như đối phương ngay cả Manly tộc trưởng cũng dám đi săn. Như vậy chi này đoàn đội đến mạnh đến cái tình trạng gì? Thực lực của đối phương hiển nhiên đã được đến xác minh. Thậm chí ngay cả Đại Vân Long Tước đều tại lần kia trong chiến tranh vẫn lạc. Vinh Đào Đào không thể không dạng này suy nghĩ. Bởi vì hắn có được rất nhiều trí bảo. Nói cách khác, Vinh Đào Đào cũng là đối phương tiềm ẩn săn giết mục tiêu một trong. Câu chút nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.